Em nói anh nghe chuyện yêu đương. Chương 10:10, công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Dịch cùng đối tác ăn uống một trận say mèn. Cậu bạn đưa anh về đến cổng thì rời đi. Cũng rất may khu anh ở thuộc dạng đắt đỏ. Đến cả mấy người trực ca cũng rất nhiệt tình. Anh nhờ thế mà trở về nhà rất an toàn. Anh say trong tỉnh, tỉnh trong say. Vô thức gọi to, chấm, mẹ à, anh lại nhớ, mẹ anh đã về rồi. Bà ấy ở đây 2 tuần, anh cũng quen với việc bà chăm sóc cho mình. Nhưng hay thật, mẹ anh có người bầu bạn rồi. Sau đó liền vui vẻ cùng người ta đi du lịch, quên mất đứa con trai này. À không, đôi lúc bà cũng nhớ chứ. Nhớ đến đứa con này có chút tiền đồ. Trình Dịch bật cười. Anh cười với sự hạnh phúc khi nghĩ đến mẹ mình. Chiếc sofa rộng lớn cũng không vừa với người đàn ông cao giáo này. Anh tựa vào hờ hững vô cùng. Cảm giác cô đơn ùa về. Rượu đôi lúc lại khiến anh suy tư. Nhưng lúc tỉnh lại vô cùng trống vắng. Anh ghét rượu, ghét những thứ cảm giác đó. Dưới tay anh bỗng nhiên có chút cảm giác ấm. Nó rụi rụi vào tay anh như muốn được cưng nựng. Mạch mạch, sao thế? Anh nhỏ giọng, sau đó đưa tay xoa đầu chú mèo. Anh dẫn nó đến chỗ ăn. Quần áo xộc xệch, nhìn nó yêu thương. Mạch mạch, bố nhớ cô ấy chết mất. Chú mèo nhỏ như an ủi mà meo vài tiếng. Sau đó cúi đầu gặm chút hạt của mình. Mạch mạch nhà ta ngoan thật. Anh cười tươi nựng má nó. Đứa con lông trắng này thật đáng yêu. Khi trời đã rõ thu, Trương Khê chạy loanh quanh sân nhà vui chơi. Cô đau đầu suy nghĩ cái cảnh tìm việc quá đi. Cũng không biết là nên làm việc cho bố hay là sẽ làm việc riêng. Trương Khê nằm bên mảng truyền thông. Rất có tiềm năng lúc bấy giờ. Cô mặc khoác dạ cứ đi trong sân. Lâu lâu lại đùa giỡn với mấy chú cún của hàng xóm. Trần Ninh công việc bộn bề muốn sắp xếp đi chơi cùng cô cũng rất khó. Về được hơn tuần mà cô vẫn chưa thích nghi được lối sống cũng như giờ giấc. Nhưng nhìn chung cũng rất tốt. Trương Khê, làm gì đấy? Ông Trương nhìn cô gọi to. Vốn ông định đến công ty. Vừa định lái xe đi thì gặp đứa con gái đang chán nản trước sân. Ở nhà cũng rất chán. Thẩm Nguyệt từ sớm đã đến tiệm may của bà. Thêm cả bà bảo sẽ mang về cho cô chút quần áo từ tiệm. Trương Bình cũng định đi nhưng để con gái ở nhà một mình chán ngắt, ông không nỡ. Đến công ty với bố không? Mắt Trương Khê sáng rực còn chớp chớp vài cái. Đi, con đi. Trương Bình bật cười mở cửa xe cho cô. Ở ngoài thế nào? Dù có bao nhiêu tuổi, về đây cô chính là công chúa nhỏ của ông. Là bảo bối của gia đình. Trong mắt Trương Bình cô còn dễ thương lắm. Ở nhà chán chết nhỉ? Cô gật đầu mỉm cười. Tòa nhà có khoảng 20 tầng. Trương Bình để cô ở tầng 10. Sau đó vào họp. Cô mặc áo khoác dạ, bên trong còn có áo cổ lọ cùng với váy dài qua gối. Nhìn cứ như là đi làm nhưng thật ra chính là trang phục thường ngày của cô khi ở nước ngoài. Trương Khê đi dạo một vòng. 10 tầng đầu theo bản chỉ dẫn chính là văn phòng lễ tân cùng với phòng họp. Phòng của bố cô ở tận tầng 18 cùng với mấy phòng ban khác. Cô khẽ nheo mắt cứ nhìn vài chữ trên bàn. Cụ thể là Trình Dịch giám đốc điều hành. Trương Khê vốn không để ý có vài người xuất hiện phía sau. Người kia gọi cô mấy tiếng không được, thành ra phải đi đến gần cô muốn trách móc. Này, cô làm ở phòng nào bây giờ vẫn còn ở đây? Trương Khê bất ngờ, rũ mắt nhìn cô ta. Thẻ nhân viên đâu? Cô ho vài cái sau đó trả lời. Không có, không có, đi làm mà không có thẻ sao? Cô ta nghiêng đầu nhìn cô, giọng lại dịu hơn trước. Châu Nhiễm lắc đầu bó tay. Tha cho cô lần này. Nhớ không được nói ai biết chưa? Công ty rất khắc khe trong việc quên thẻ nhân viên hay là tự ý bỏ thẻ nhân viên. Hầu như đều bị phạt tiền. Một trong những hung thần kiểm tra quản lý chính là Châu Nhiễm. Bề ngoài lạnh lạnh lùng lùng nhưng tính tình thì không đến nỗi khiến người ta ghét. À, Châu Nhiễm nhìn cô. Chuyện gì? Giám đốc Trình, phòng của anh ấy ở đâu vậy? Châu Nhiễm suy nghĩ sau đó nhanh chóng liền nhớ ra. Là tầng 17 ra thang máy quẹo trái. Mà tôi nói, các cô sao lại mê mẩn giám đốc Trình thế? Anh ta, Trương Khê thấy người từ thang máy đi ra liền đưa ngón tay lên miệng. Ý muốn bảo cô ta đừng nói nữa. Trần Ninh nhìn Châu Nhiễm một lúc sau đó có ý trêu chọc. Chị đi nói xấu chúng tôi nữa đấy à, tôi. Châu Nhiễm muốn cười nhưng không có cái nào cười nổi. Tôi cái gì? Chị đúng thật là. Trần Ninh buồn cười nhưng lại kiềm nụ cười kia lại. Ánh mắt Châu Nhiễm có chút hãi. Cô ta ghét nhất chính là lúc Trần Ninh trách móc. Dù là đùa hay giỡn đều rất sợ. Vẻ mặt lạnh lùng nhìn thôi đã ớn lạnh. À, chị, sao lại đến đây? Trần Ninh nhìn sang cô đứng bên cạnh vẻ mặt vui tươi liền hiện lên đầy chân thật. Trình Dịch nghe cậu ta gọi một tiếng, chị liền nhanh chóng ngước mặt. Mong chờ vô cùng, đến với bố, ở nhà chán chết, cô thở dài. Châu Nhiễm có hơi chớp mắt nhìn cô phía đối diện. Bấy giờ lại rụt rè đến lạ. Cô nhân viên này được đấy. Đừng có mà bắt nạt người ta. Trương Khê chỉ về phía Châu Nhiễm sau đó lại nói với Trần Ninh. Cậu ta cũng gật đầu có lệ. Không trêu chọc cô ấy. Còn lâu, Tia Trình Dịch đi cùng em à? Cô khẽ nhỏ giọng. Cậu gật gù định lấy điện thoại ra xem lịch sau đó lại bị Trương Khê đánh vào tay. Không dắt chị đi uống một ly trà sao? Bảo Châu Nhiễm đưa chị đi. Cậu ngáy ngủ lười biếng. Châu Nhiễm lại sợ hãi. Cô ta làm một loạt động tác. Quấy đầu chào sau đó thì trở về sảnh. Trần Ninh không rảnh. Châu Nhiễm không đưa. Trình Dịch làm sao? Anh mà đưa cô đi uống cốc trà. Nực cười thật. Tôi đưa chị đi. Lời nói vừa phát ra từ miệng Trình Dịch cô lại trợn cả mắt. Sau đó chớp vài cái mới lấy lại bình tĩnh. Thật khó tin ấy chứ. Cách Trương.